Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2476. Chương 2476. Tìm kiếm manh mối. Đối với đây hết thảy, một mực ở tại sơn mạch chỗ sâu Bạch Vũ Chiết tự nhiên nửa điểm cũng không biết. Hoặc là nói, thiên thần sơn mạch rộng lớn như vậy, coi như biết cái này hai nhóm người muốn tới, có thể đụng phải hy vọng cũng rất nhỏ bé. Làm kia hai nhóm người khi xuất phát, khoảng cách Thiên Long nói tới 2 tháng, cũng chính là Long huyết hoa thành thục thời gian, đã chỉ còn lại khoảng 40 thiên. Thời gian trong tu luyện bất chi bất giác vượt qua, rất nhanh khoảng cách Long huyết hoa thành thục đã chỉ còn lại thời gian 10 ngày. Bây giờ Long huyết hoa nhìn qua càng thêm kiều diễm, đỏ tươi ướt át, quả thực giống như là muốn chảy ra máu đến. Nhưng là, loại này huyết hồng cùng tà giáo võ giả cái chủng loại kia huyết hồng lại có khác biệt cực lớn. Tà giáo võ giả những cái kia huyết hồng sắc lực lượng là lộ ra chậm rãi tà ác, mà cái này huyết hồng sắc cho người cảm giác lại là tràn ngập vô tận lực lượng. Ở giữa cái kia long giác lại là hỏa hồng sắc, tản ra một trận nóng hổi năng lượng, tựa như là huyết dịch sôi trào đến sắp thiêu đốt. Thiên Long cũng là hài lòng nhìn xem Long huyết hoa. Đây vốn chính là nó lúc trước đoán được, làm Long huyết hoa thành thục thời điểm, chính là mình thọ nguyên sắp tới thời điểm. Nó cái này thọ nguyên sắp tới là sự thật, không có còn lại mấy ngày thời gian. Cho nên ngay từ đầu thời điểm, Bạch Vũ Chiết lựa chọn về trước đi, đem tiểu hỏa long lưu tại nơi này. Thiên Long nói một câu trong vòng 5 năm không có tới. Như vậy tới hay không cũng liền không quan trọng, tối đa cũng chính là tiếp tiểu hỏa long trở về mà thôi. Mà ở thời điểm này, thiên thần sơn mạch trung tầng, khoảng cách chỗ sâu chỗ không xa, có 4 người dừng lại tại một nơi nào đó, ngay tại 4 phía cẩn thận tra xét. Trong đó cầm đầu chính là Mạc Huyên, Mạc các chủ, thánh tử điện hạ lưu lại xuống tới ám hiệu, xác thực đến nơi này liền đoạn mất. Trong vòng phương viên 100 dặm, không có bất kỳ cái gì ám hiệu lưu lại. Một người trong đó đứng tại Mạc Huyên trước người, cung kính tiến hành báo cáo. Mấy người khác cũng là mới vừa từ khác phương hướng tìm kiếm không có kết quả trở về không lâu, lúc này đều đứng tại chờ đợi Mạc Huyên kế tiếp mệnh lệnh. Cửu Thiên Hách bọn hắn lúc trước tiến vào thiên thần sơn mạch, trên đường đi tại chỗ bí ẩn kia cũng là lưu lại ma thần cung đặc hữu ám hiệu. Loại này ám hiệu, trừ ma thần cung nhân vật cao tầng, người khác cũng căn bản xem không hiểu, cũng sẽ không chú ý tới. Bọn hắn muốn tìm được Cửu Thiên Hách, cái này ám hiệu là trọng yếu nhất manh mối. Mà bây giờ ám hiệu đoạn mất, Mạc Huyên trên trán nếp nhăn càng sâu. Sau khi suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, trừ ám hiệu bên ngoài, còn có hay không cái khác đặc biệt phát hiện? 3 người kia nhao nhao liếc nhau một cái, trong đó 2 cái đều lắc đầu, một cái khác hơi do dự sau đó nói ra, tại phía bắc mấy chục cây số chỗ, có một cái chiến đấu qua vết tích. Bất quá hẳn là trước đây thật lâu. Về phần trước đó dựng huyết tế huyết trì địa phương, trận pháp toàn bộ bị hủy đi, tất cả vết tích còn có lưu lại những cái kia oán khí, cũng đều bị Bạch Vũ Chiết dùng thủ đoạn đặc thù hủy đi. Về phần mùi máu tươi, cái này đều thời gian hơn 3 năm đi qua, cũng sớm đã tự nhiên tiêu tán. Cho nên, tại tạo dựng huyết trì cái chỗ kia, bây giờ cơ bản đã nhìn không ra, dù sao ngay cả sau chiến đấu vết tích cũng không có. Ở trong dãy núi, xuất hiện một số mấp mô địa phương kia thực tế quá bình thường, căn bản không tính là đầu mối gì. Sau đó, Mạc Huyên lại hỏi một câu chiến đấu vết tích loại hình sự tình. Mà dù sao đã qua thật lâu, tối đa cũng chỉ có thể phân biệt ra được, kia là nhân loại võ giả chiến đấu, mà không phải hung thú. Đi, hướng sơn mạch chỗ sâu phương bắc đi.